Xin chào mọi người nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 253. Hôm nay thì mình có thông báo trên fanpage là mình về muộn và bây giờ đang cố gắng đọc cho anh em Yêu Tôn một tập và Dích Tâm một tập ngắn, để cho anh em hai bên đã phải ganh tị nhau. Hai bên đều ngắn nhé, và mình đọc Dích Tâm vừa xong 40 phút rồi, Yêu Tôn chắc cũng tầm đấy đâu. Hôm nay đi về muộn rất là mệt, và cố gắng cho anh em đã bị ngắt nhịp. Ủng hộ Phong một like nhé và một đăng ký kênh. Chào tất cả anh em đang xem live stream, cũng khá là đông. Cảm ơn anh em đã chờ đợi. Và cũng sau đây anh em về lại muộn thế này. Yêu Tôn, tập 253. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tông cũng đều không chớp mắt nhìn vào khu vực đại điện cho mạnh họng trong hình ảnh. Lúc này đây điểm sáng rất nhiều, chi chít chẳng chịt. Trong ánh nhìn chú mục của gần vạn người, Mạnh Hạo tại trong thế giới thuộc về hắn, đứng trên vách đá bờ vực, mở mắt, thần sắc thoáng mờ mịt, cất bước đi về phía xa. Đó là một tấm vách ngăn, có hai cốt của miếu thờ cổ xưa. Đây là tiên khư ở chỗ 97. Khi Mạnh Hạo tới nơi này để cảm ngộ, ở trong hình ảnh thuộc về hắn, có nhiều hơn một điểm sáng, mọi người ở ngoại giới lại ồ lên một lần nữa. Đã là tiên khư số 97 rồi. Phương Bộc này là nghịch thiên rồi. Thật là mong chờ xem hắn liệu có thể sáng tạo ra thần thông nghịch thiên nữa hay không. Ta thấy chưa chắc đâu. Người có cảm ngộ tiên khư trên 90 chỗ như hắn, chỉ có một mình Phàm Lão là tuyệt luân. Cùng lúc đó trên ba cổ lộ này, những người thí luyện có lựa chọn giống như là Mạnh Hạo cũng đều đang tiến về phía trước. Ở trong đó tối đa chỉ có một người đã tới chỗ thứ 83. Người này chính là thanh niên đeo mặt nạ kia. Có thể nói nếu như đã không có Mạnh Hạo tham gia cuộc thí luyện lần này, hắn tại nơi này trong mấy cửa ải trước nhất định sẽ khiến cho vạn người chú mục, trở thành đệ nhất nhân. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo khiến hắn tại nơi này trở nên ảm đạm không ít. Hắn hiện tại không có việc ở ngoại giới, không biết việc ở ngoại giới, thần sắc lộ ra sự cố chấp, cắn răng kiên trì đi tới tiên khư chỗ thứ 83, tìm kiếm chỗ tiếp theo. Thời gian trôi qua, càng là về sau, tiến triển của mọi người càng chậm. Thời gian mấy ngày Mạnh Hạo mới tỉnh lại từ trong tiên khư thứ 97. Khoanh chân xếp bằng ngồi trầm mặc tại đó thật lâu, Mạnh Hạo chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cái hố sâu. Ở trong hố sâu có nhiều điểm sáng, giống như năm tháng nào trước đó kia, khi lưu tinh rơi xuống ương ngạnh, nện xuống tạo ra. Mà nơi này cũng không phải là có thể tìm thấy, cho dù là tìm thấy thì cũng rất khó để chống cự với uy áp. Duy chỉ có Mạnh Hạo có thần thức cường hãn của mình, cùng ý chí kinh người, từng bước đi tới đáy của hố sâu. Khoanh chân ngồi nơi đó. 98 chỗ. Mọi người ở ngoại giới toàn bộ rung động. Tất cả lão tổ trong tinh không điện đường, ánh mắt không ngừng sáng lên. Thêm một chỗ nữa là 99. Hắn có thể hoàn thiện. Từ xưa tới nay chưa ai có ở trong linh cảnh, tại vấn đạo cổ lộ, cảm ngộ được toàn bộ tiên cương. Phương Bộc này xuất cục lại. Là đến từ nơi nào? Nếu hắn thực sự có thể làm được, thì từ nay về sau, danh chấn cửu xuân. Trong tiếng vù vù ngoại giới, ở trong tinh không điện đường lại là một hoàn toàn yên tĩnh. Lão tổ đến từ các tông đều đang chăm chú nhìn, không ai nói chuyện. Còn về phần những người thí luyện khác, thời khắc này đã sớm chẳng ai quan tâm để ý. Cho dù là thanh niên đeo mặt nạ kia, lúc này đã đi tới tiên khư chỗ 88, là đệ nhất nhân dưới Mạnh Hạo. Lại 5 ngày nữa trôi qua. Mạnh Hạo chậm rãi mở mắt, ở trong thần sắc có chút mệt mỏi, mờ mịt. Lần này hắn xém chút nữa là không tỉnh lại được. Ở trong hố sâu có không ít đá vụn, mỗi một khối đều tàn mát ra khí tức khác nhau, dung nhập một chỗ như là hình thành một cái lúc xoáy cổ xưa, làm ảnh hưởng tới tâm thần. hắn như đã chứng kiến một đạo pháp phát sinh ở thời đại viễn cổ. Có người trong khi vắt tay, một tinh tú đang vận chuyển trong tinh không bị áp xúc thành một khối vẫn thạch, bắn thẳng xuống mặt đất. Sự va chạm khiến cho trời long đất lở, bầu trời gần như đã bị xé rách vậy, mang theo cả thần thức của Mạnh Hạo. Cũng tại cái thời khắc đó, như là vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu không phải hắn dựa vào ý chí cường hãn, ương ngạnh kiên trì, một mực tìm kiếm thì hắn khó mà thức tỉnh. Càng ngày càng khó. Ta đã cảm ngộ được tiên khư ở 98 chỗ. Theo như lời Lăng Vân Tử nói, thì ở đây có tất cả 99 tiên khư tàn khuyết. Ngoài ra còn có một tiên các gần như hoàn chỉnh. Nhưng ta phóng thần thức khắp nơi, có thể tìm ra tiên khư sau cùng, nhưng lại không tìm thấy tiên các. Tiên khư sau cùng cho dù là với thần thức của ta, thì cũng có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí mà thôi. Không tìm được vị trí cụ thể, nhưng mơ hồ có một loại cảm giác nơi đó rất nguy hiểm. Mạnh Hạo trầm mặc, chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi hố sâu, đứng ở mép hố, lâm vào trầm tư. Hắn đang đắn đo nên tiếp tục hay ở lại đây sáng tạo thần thông. Về thần thông, trong đầu hắn đã có một vài ý tưởng. Một lát sau, ở trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra sự quyết đoán. Hắn không phải loại người thấy khó mà lui, ngược lại càng nguy hiểm hắn càng cố chấp. Nếu không phải vậy, hắn cũng không thể nào là từ gã thư sinh năm đó một đường đi tới bát thành chân tiên như hiện tại. Thần thông sáng tạo càng mạnh, tấm bia đá phủ xuống càng nhiều. Ta cần bia đá. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không đắn đo nữa, nhoáng lên một cái liền vội vã tiến về tiên khư chỗ 99 mà thần thức hắn cảm nhận được. Tuy rằng không biết vị trí cụ thể, nhưng mà Mạnh Hạo có lòng tin có thể tìm thấy được nó. Chỉ có điều sẽ là hao phí một chút thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong tinh không điện đường, hoàn toàn yên tĩnh. Lão tổ các tông đều trầm mặc. Hắn có thể tìm thấy tiên khư ở chỗ 99 không? Nói ra thì lão phu cũng rất hiếu kỳ. Tiên khư ở chỗ 99 cùng thông với ba cổ lộ kia là rút cục như thế nào? Đạo hữu của ba đại đạo môn, liệu có thể giải đáp mối nghi hoặc giúp chăng? Trong điện đường, thanh âm già nua truyền ra. Người nói chuyện là lão giả Côn Luân Đạo. Từ đầu tới cuối đều là không chiêu mộ bất cứ ai. Nếu như là tông môn khác hỏi ý, ba đại đạo môn sẽ không thèm để ý. Nhưng mà Côn Luân Đạo thì không giống như vậy. Tam lão của ba đại đạo môn sau khi nhìn nhau, lão giả của Cửu Hải Thần Giới thản nhiên lên tiếng. Từ trong truyền thuyết, ở trận chiến đó, ba vị đại nhân chí tôn liên hiệp tất cả tôn giả tiên cổ, giúp đế tiên khí trên thế giới, tế vô tận sinh linh, phá nát hai bờ nền móng đạp thiên. Lời lão vừa nói, ở trong tinh không điện đường, lão giả các tông ai nấy đều hít vào một hơi, thần sắc đều lộ ra một vẻ hoảng sợ. Có vài người còn trực tiếp đứng dậy nữa. Cái gì? Là Bỉ Ngạn chi cơ trong truyền thuyết? Lão giả Côn Luân Đạo kia cả mắt bỗng nhiên co rụt, không nói gì thêm, ở trong nội tâm ầm ầm chấn động. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo vẫn đang tìm kiếm trong ba cổ lộ. Tiếp tục có người sáng tạo ra thần thông, cũng tiếp tục có người thất bại, từ bỏ. Cho tới 7 ngày sau, trên ba cổ lộ chỉ còn lại 7 người. 7 người này lúc này đều nhận được sự quan tâm trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ. Trong đó trên Nguyên Anh cổ lộ có một người, Trảm Linh có hai người, bốn người khác đều ở trên Vấn Đạo cổ lộ. Một trong số đó là thanh niên đeo mặt nạ. Lần thử luyện này liệu có ai có thể vượt qua 16 tấm bia đá được hay không? Thì phải xem 7 người này rồi. Chỗ 99, đó gọi là Ly Viêm, tu sĩ mang mặt nạ. Hắn cũng cảm ngộ được tiên khư chỗ 90 rồi. Giỏi thật. Hắn là người thứ hai trong cuộc thí luyện lần này đạt được tiên khư thứ 90. Ở ngoại giới có người kinh hô. Rất nhanh liền có không ít người chú ý tới chỗ thanh niên đeo mặt nạ. Lão tổ các tông trong tinh không điện đường cũng rời ánh mắt từ chỗ Mạnh Hạo một lát để chuyển qua nhìn khu vực thanh niên đeo mặt nạ ở đó. Và giờ khắc này, Mạnh Hạo trong thiên địa, dựa theo chi âm của thần thức, không ngừng tìm kiếm tiên khư 99. khu vực này hắn đã tìm kiếm suốt cả 7 ngày. Hắn có thể kết luận nơi thần thức cảm ứng được, hắn đều đã tìm khắp, nhưng mà lại không phát hiện gì. Rốt cục là ở đâu? Mạnh Hạo dừng bước, nhíu mày, nhìn xung quanh, trầm mặc dứt khoát nhắm hai mắt, phát ra thần thức một lần nữa. Trong mơ hồ hắn cảm nhận được vị trí thứ 99 đang ở phía trước, nhưng mà khi hai mắt mở ra, cái gì cũng không thấy. Mạnh Hạo trầm ngâm, nhắm mắt lại lần nữa, không mở ra. Thân thể bỗng nhiên đi về phía trước, cứ đi với trạng thái như vậy khoảng một canh giờ. Bỗng nhiên thân thể Mạnh Hạo chấn động. Hắn không mở mắt, nhưng mà trong thần thức hắn nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh kinh người. Nơi đó có 9 cây cầu. 9 cây cầu kinh thiên động địa, như là ngự trị bầu trời, chí cao vô thượng. 9 cây cầu này từ trong hư không, một cây lại cao hơn một cây, như là hóa thành bậc thang nối thành lên tận trời. Trong lúc mơ hồ, hắn có một thứ cảm giác mãnh liệt. Nếu như có người bước qua 9 cây cầu này đi tới tận cùng, vậy thì người đó nhất định là thiên địa chí cực. Khi thân thể Mạnh Hạo chấn động, hắn cảm nhận được uy áp không cách nào hình dung. Uy áp này có thể dễ dàng phá hủy hắn. Cũng may không có ảnh hưởng tới hắn ở chỗ này, mà chỉ là vây quanh trên chiếc cầu kia. Nhưng mà cho dù là như vậy, Mạnh Hạo cũng đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bạch bạch lui về sau mấy bước. 9 chiếc cầu không trọn vẹn, nếu như hoàn chỉnh, vậy chỉ là bản thân dù nhìn một cái cũng sẽ lập tức hình thần câu diện. Đây là cầu gì vậy? Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn không dám mở mắt. Khi thần thức đang cẩn thận quan sát, hắn mơ hồ nhìn thấy được hư ảo. Trong hư ảo, hắn trông thấy từng màn, từng cảnh đã từng xuất hiện, đã phát sinh trong những năm tháng xa xôi. Hắn trông thấy một thân ảnh tựa như là vầng mặt trời, ý định đặt chân lên chiếc cầu này, nhưng mà chỉ mới là cây cầu đầu tiên đã khiến cho người đó gần như sụp đổ. Cho đến khi hắn thấy một thân ảnh tóc trắng, mang theo vẻ lạnh lùng vô tận, bước lên cầu. Từng bước, từng bước, từng cây, từng cây. Càng đi càng cao, càng ngày càng mạnh. Cho tới sau cùng, thiên địa thất sắc. 9 cây cầu đều đang run rẩy, như không cách nào có thể chống đỡ được bước chân người này. Khi thân ảnh đó đi tới cây cầu cuối cùng, hắn đứng ở đó, xoay người lại. Mạnh Hạo nhìn thấy rõ mặt người đó. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy, đầu óc hắn liền nổ ầm ầm. Máu tươi phun ra. Mạnh Hạo lui về phía sau một lần nữa, khẽ ngẩng đầu lên, hắn không có chần chờ, mở mắt. Hai mắt mở ra, 9 cây cầu biến mất. Trước mắt hắn trống không, cái gì cũng không có. Nơi đây chính là tiên khu chỗ 99. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, cặp mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sau khi lau đi vết máu ở khóe miệng, khoanh chân ngồi xuống, tu vi vận chuyển liệu thực. Cũng chính vào lúc này, vấn đạo cổ lộ tại khu vực quán khi từ ngoại giới đã xuất hiện 99 điểm sáng. 99 chỗ. Hắn tìm được rồi. Trong tiên cổ điện đường, lão già ba đại đạo môn, toàn bộ cặp mắt đều lộ ra ánh sáng. Nhất là lão già của tiên cổ đạo tràng, thần sắc càng trở nên là phức tạp, dạng người trước nay chưa từng có. Hắn là người đầu tiên từ xưa tới nay ở trong cổ lộ thí luyện, với tu vi linh cảnh tìm được bỉ ngạn thiên cơ. Nhưng mà chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần. Thần thức với ý chí người này chắc hẳn nó có phán đoán của bản thân, sẽ không đỗ mãng lại gần. Chỉ còn xem tạo hóa quán nữa. Ba ải thế giới 6, 7, 8 này, thời gian trôi qua nhìn thì như là giống với ngoại giới, nhưng mà trên thực tế, ở đó cảm ngộ một ngày tương đương với cảm ngộ 10 năm ở ngoại giới. Trong điện đường, thanh âm lầm bầm. Đại cửu Sơn Hải ngoại giới, mọi người đều gì sao? Họ thấy chỗ Mạnh Hạo xuất hiện 99 điểm sáng, hiểu rõ nó đại biểu cho điều gì. Tiếng trầm trồ vang đến ở khắp nơi. Cái tên Phương Bộc đã in sâu trong tâm thần của tất cả mọi người. Trong khi mọi người đang rung động thì Mạnh Hạo bỗng mở mắt. Hắn hô hấp dồn dập, cắn răng nhắm mắt lại một lần nữa. Thần thức bỗng nhiên tản ra quan sát từ xa chín cây cầu kinh động kia. Những chiếc cầu này nhìn tưởng chừng như là hoàn chỉnh, nhưng Mạnh Hạo hiểu, nếu chúng hoàn chỉnh, bản thân chỉ là nhìn một cái cũng sẽ mất mạng. Mà hiện tại cho dù có giữ chút khoảng cách, nhìn từ đằng xa lại chỉ bị thương. Điều này chứng tỏ chín cây cầu này ấy là đã bị tàn phá tới cực điểm. Nếu không thì với tu vi quán, chỉ cần để thần thức chạm phải đều sẽ bị thần hình câu diệt. Chín cây cầu nghịch thiên bậc này vậy mà lại bị hủy diệt. Đây nào phải là cầu gì? Rõ ràng là vật chí cao vô thượng, có thể khiến cho tu sĩ tu vi tăng vọt, thậm chí đột phá một cái cảnh giới cường hãn. Không ngờ ở đây đã có thể nhìn thấy vật này tồn tại. Điều này đối với ta mà nói là tạo hóa lớn lắm. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trong lòng bỗng kích động. Không có ai quy định tại đây chỉ có thể sáng tạo một cái thần thông, vậy thì liệu có khả năng có thể sáng tạo hai cái không? Mạnh Hạo trong lòng ban đầu đã có hình dung về thần thông, nhưng mà hiện tại sau khi thấy chín cây cầu này thì trong đầu hắn đã có thể có nhiều thêm một cái cảm ngộ, có thể hóa thành thần thông. Hơn nữa hai cái thần thông này hắn cái nào cũng không muốn từ bỏ. Thần thông thứ nhất là biến hóa dựa từ tính cách của hắn, mà thần thông thứ hai lại là khát vọng Mạnh Hạo mong có được. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không tiếp tục suy tư, thần thức ngưng tụ nhìn chiếc cầu kia, chống đỡ uy áp, muốn ghi nhớ thật kỹ chín cây cầu ở trong lòng, cũng muốn thử tiến lại gần một chút, tìm kiếm tạo hóa từ trong uy áp này. Thời gian trôi qua, 10 ngày sau, 7 người ở trên 3 cổ lộ, đã có 3 người không cách nào cảm ngộ được tiên khư, lựa chọn sáng tạo thần thông. Ở trong 3 người, người tìm được nhiều nhất là 7-6 chỗ tiên khư. Thần thông của 3 người đều rất mạnh, nhiều nhất là phủ xuống 10 một tấm bia đá, hấp dẫn một số sự quan tâm. Lại qua 10 ngày, ở trong 4 người còn lại, lại có 2 người không thể nào kiên trì tiếp, lựa chọn sáng tạo thân thể. Thanh niên không chế hùng văn kia chính là một trong số đó. Hắn tìm được 89 chỗ tiên khư, tiếc nuối dừng lại, sáng tạo thần thông phủ xuống 13 tấm bia đá, chấn động không ít người. Lúc này trên 3 cổ lộ, chỉ còn lại 2 người, một là Mạnh Hạo và một là Ly Viêm đang đeo mặt nạ kia. Ly Viêm đã tìm được tiên khư 93 chỗ, trở thành người vượt 2 ải, trở thành người thứ 2 vượt qua Phàm Lão trong lần thí luyện này. Hắn và Mạnh Hạo đều là bị đệ cửu Sơn Hải chăm chú quan sát. Lại 3 ngày trôi qua, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ở trước mắt có chút mơ hồ. Ở trong hơn 20 ngày này, hắn bị thương vô số lần, lại vô số lần cưỡng ép cảm ngộ, muốn lưu giữ 9 cây cầu kia ở tận đáy lòng. Tuy rằng gian khổ, nhưng hắn với ý chí cường hãn, ương ngạnh, dùi mài từng chút một, cũng không phải là tham lam dã tâm, muốn ghi nhớ toàn bộ 9 cây cầu, mà chỉ là nhìn cây cầu đầu tiên. Cuối cùng tại ngày thứ 27, giữa hoàn cảnh đặc thù có thể so với hơn 200 năm cảm ngộ, mới có thể trong đầu Mạnh Hạo nổ oanh một tiếng, hai mắt sáng lên, trong lòng hắn, cây cầu đầu tiên bỗng nhiên huyễn hóa ra. Gần như là khoảnh khắc cây cầu này huyễn hóa ra, Mạnh Hạo cuối cùng lại, tại nơi sâu thẳm trong lòng, cảm nhận được mức độ tàn phá của cây cầu đầu tiên, hơn 9 thành 9 đều đã biến mất. Cây cầu đầu tiên thực sự, trên thực tế, chỉ là một hòn đá nhỏ bằng một bàn tay. Nhưng chỉ vòn vẹn một hòn đá, liền khiến Mạnh Hạo nhìn một cái, cũng phun ra máu tươi. Nếu như lại gần, hắn rất hình thần câu diệt, mà cảm ngộ, trông thì hơn 20 ngày, nhưng mà trên thực tế ở ngoại giới, lại cần hơn 200 năm. Dường như ngay tại lúc nhìn ra được thực hư và phác họa ra cây cầu thứ nhất trong lòng, ở trước mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, chín mặt trời khổng lồ kéo theo một pho tượng kinh người, mang theo vô số tu sĩ, không nhìn được đến tận cùng, hợp thành đại quân, oanh kích hư không, sau khi xé ra một chỗ hổng, liền giết vào trong. Mà ở đằng sau pho tượng kinh người kia, bỗng nhiên có 9 cây cầu, rung động bầu trời, ánh sáng vô tận, bao phủ tất cả khu vực. Một màn này khiến Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Việc này với từng màn, từng cảnh hắn ta nhìn thấy trong hư ảo, tại tiên cổ đạo tràng, xuất hiện trùng lập. Nháy mắt tiếp theo, hình ảnh thay đổi. Thứ nhất, sự xuất hiện trước Mạnh Hạo là một màn chiến tranh kinh thiên động địa. Vô số sinh linh chém giết, tinh tú sụp đổ, tinh không vỡ vụn, mỗi một hơi thở đều có vô số sinh mạng rơi xuống. Mà chín cây cầu kia, dưới sự chân áp khiến cho bầu trời bắt đầu sụp xuống. Ngay sau đó Mạnh Hạo nhìn thấy ba thân ảnh cao lớn xuất hiện trên bầu trời. Ba người hợp sức, bầu trời biến mất. Thế giới tối đen, giống như là rút đi toàn bộ khí tức, ngưng tụ thành chín tòa núi, ầm ầm chấn chín cây cầu. Cầu sụp đổ. Tới đây hình ảnh liền biến mất. Mạnh Hạo cũng không kịp nghĩ kỹ, tất cả đều đã biến mất rồi. Hắn ngẩn ra một chút, rồi mở mắt ra, ở trong thần sắc có sự mờ mịt. Chín tòa núi đó. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Hắn cảm thấy bản thân dường như đã phát hiện ra một bí mật cực lớn mà chỉ có một ít người nào đó biết được. Thế giới ta đang ở, tại sao chỉ có chín tòa núi, chín vùng biển? Tại sao mỗi một tòa núi chỉ có bốn tinh tú? Trước đó ta chưa từng suy nghĩ sâu xa về việc này. Tại sao Nam Thiên Tinh lại đặc thù như vậy? Tại sao dị nhân kia lại muốn để phụ thân ta đi chấn thủ? Còn có trên Nam Thiên Tinh, dưới thượng cổ đạo hồ ta đã từng đi qua, tồn tại trên áp phong ấn kia đã từng nói tiên nhân là ngọn nguồn của tất cả hỗn loạn. Câu nói này là có ý nghĩa gì đây? Mạnh Hạo hô hấp dồn dập chưa từng thấy. Thân thể hắn run rẩy, ở trong đầu có một ý niệm nhưng mà lại không dám tin. Khi Mạnh Hạo rung động, chín cây cầu trước mặt hắn đã biến mất. Lần này biến mất thực sự, cho dù Mạnh Hạo dùng thần thức để tìm kiếm cũng không thấy được. Trầm mặc hồi lâu, Mạnh Hạo khẽ thở dài. Những chuyện này quá là xa vời. Mạnh Hạo hiểu với tu vi của bản thân còn không đủ để chạm vào những bí ẩn này. Rồi sẽ có một ngày ta phải tìm hiểu tất cả. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra sự kiên định. Sau khi hít sâu một hơi, hắn phóng thần thức. Cầu nếu như đã không tìm thấy được, hắn sẽ đi tìm tiên các gần như hoàn chỉnh trong lời nói của Vân Đăng Tử Kiếm. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo không một chút thu hoạch gì, dùng tất cả biện pháp cho dù là nhắm mắt cũng không cách nào phát giác. Cho đến khi hắn xác định mình tìm không được tiên các, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, vốn là chín cây cầu, bắt đầu sáng tạo. Cả người hắn như là bước vào không minh. Trong đầu có rất nhiều ý niệm và suy nghĩ. Có từng hình ảnh lướt qua, có 99 cảm ngộ dung hợp. Mơ hồ trong đầu, có một cỗ ý thức như là muốn xông ra, sáng tạo ra một thần thông thuộc về hắn. Trong khi hắn dung hợp tất cả cảm ngộ để sáng tạo thần thông, thì trên cổ lộ này, Ly Viêm dừng bước tại tiên khư chỗ 95, chỗ 96 hắn không tìm thấy, chỉ có tiếc nuối dừng lại, bắt đầu sáng tạo. Thời khắc này bất luận là mọi người đệ cửu Xuân Hải hay là lão già của tinh không điện đường, thì tất cả đều đang chờ đợi thần thông của hai người Mạnh Hạo và Ly Viêm. Trong tinh không điện đường, không ai chú ý đến tam lão của ba đại đạo môn, cho dù đang ngóng nhìn hình ảnh trong lúc xoáy, nhưng mà thâm sâu thẳm trong đáy mắt lại kèm theo sự than thở. Ý than thở này ẩn chứa rất sâu, như là có chút thất vọng, nhưng mà lại có chút bất ngờ, người ngoài nhìn không ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mọi người đệ cửu Xuân Hải tại ngoại giới càng ngày càng mong đợi. Phương Mộc và Ly Viêm, rốt cuộc thần thông của ai sáng tạo ra phủ nhiều tấm bia đá nhất đây? Ta đoán là Phương Mộc thôi. Hắn dù sao cũng đã cảm ngộ tận 99 chỗ tiền khư mà, xưa nay chưa từng có. Điều này chưa chắc đâu. Chỉ có thể nói Phương Mộc nắm giữ chút tiền cờ, nhưng mà sáng tạo sau cùng ta vẫn đánh giá cao Ly Viêm. Nếu thần thông hai người sáng tạo ra đều không vượt quá 16 tấm, vậy thì Vương Hữu Tài mới là đệ nhất nhân của ải 678 chuyến này. Lại hai ngày trôi qua. Bỗng nhiên thanh niên đeo mặt nạ, thế giới Ly Viêm đang ở. Ở xung quanh hắn khoanh chân xếp bằng, trực tiếp bạo phát ra hỏa diễm. Ngọn lửa này đen như mực, chớp mắt đốt cháy bầu trời. Khi hai mắt hắn chậm rãi mở ra, ngay cả đồng tử cũng tràn ngập lửa. Tám phương biển đường ngập trời, bao trùm mặt đất, thiêu đốt bầu trời. Thế giới này không ngờ ở trong biển lửa xuất hiện sự hòa tan, khó có thể thừa nhận. Cùng với sự hòa tan của thế giới, mọi người đệ cửu Xuân Hải tại ngoại giới, tất cả đều nhìn rõ ràng thế giới mà Ly Diêm đang Đi Viêm đang ở, nhìn rõ tất cả mọi thứ ở đó. Tiếng động của từng đợt hấp khí lập tức truyền ra từ các khu vực đệ cửu Sơn Hải. Trong tinh không điện đường, chúng lão già ánh mắt đều lộ kỳ quang. Lão già Viêm Ma Hải ở trong năm đại thánh địa cũng mở to con mắt, lộ tinh mang. Hay cho một tên Ly Viêm, thứ hắn sáng tạo là thần thông hòa diễm dịch, mà lại có thể hòa tan cả thế giới. Chỉ ít cũng là 16 tấm bia đá. So với Vương Hữu Tài trước đó rất giống, nhưng mà cảm giác còn mạnh hơn. Ly Viêm chậm rãi đứng dậy, biểu cảm ngạo nghễ dưới lớp mặt nạ, hô hấp 3 lần. Mỗi lần hô hấp, thiên địa ầm ầm nổ vang, phạm vi biển lửa quách trương. Sau 3 lượt hít thở, cả thế giới gần như đều là lửa, mà sau cùng Ly Viêm lại hít mạnh vào một hơi. Một hơi này, biển lửa ngập trời lập tức toàn bộ bị quấn ngược, ầm ầm lao về phía Ly Viêm, bị hắn hút trọn vào trong cơ thể. Ngay sau đó, một tiếng ầm trong thân thể hắn, khắp người không nhìn thấy một chút lửa nào, nhưng chỉ cần người có thể nhìn thấy hắn, đều sẽ xuất hiện đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Thể thuật. Trời ơi, thứ hắn sáng tạo ra đã có thể khó sáng tạo nhất đây. Là thể thuật à? Đây chỉ là thể thuật. Nó đã gần với đạo pháp rồi, không chỉ là thể thuật đâu. Tuy không phải đạo thuật hoàn chỉnh, nhưng cũng có đặc sắc. Ngay sau tu vi cao thâm của người này, rất có khả năng thay đổi trở thành đạo pháp truyền thừa chân chính. Mọi người đệ cửu Sơn Hải toàn bộ đều rung động. Trong tinh không điện đường, lão già các tông ánh mắt cũng đều lộ kỳ quang. Lão già của Viêm Ma Hải Thánh Địa cười ha hả đứng dậy. Xem ra người này cũng không phải là lựa chọn của 3 đại đạo môn rồi. Thuật pháp này quán có duyên với Viêm Ma Hải ta, chư vị cũng đừng tranh với lão hổ. Nói rồi lão già tốc độ cực nhanh, khi bước đi nháy mắt xông ra, những người khác cũng theo đó mà đi ra. Năm đại thánh địa, ngoại trừ Lạc Nguyệt Hồ, Cổ Tiên Lăng, lựa chọn Vương Hữu Tài và Mập Mạp ra, thì chỉ còn lại là Thanh Liên Thiên, không có đi ra, mà Thái Dương Sơn, Viêm Ma Hải đã xông ra từ lâu. Ngay tại khoảnh khắc khi mọi người phủ xuống thế giới Ly Viêm đang ở, hư vô ầm ầm nổ vang, từng tấm bia đá, 1 tấm, 3 tấm, 5 tấm, 7 tấm. Tổng cộng 17 tấm bia đá. So với Vương Hữu Tài, còn nhiều hơn 1 tấm. 17 tấm bia đá này, tấm nào cũng to lớn trăm trượng, quay xung quanh, hình thành xoắn ốc, tản ra ánh sáng gập trời, chiếu rọi bát phương, khiến cho Ly Viêm ở trong đó cũng hào quang sáng chói, sừng sững giữa thiên địa, giống như là tuyệt thế thiên kiêu. Mọi người đã cầu Sơn Hải, sau khi nhìn thấy 17 tấm bia đá này, đều không ngứt trầm trồ. Tự cổ chí kim, gần sát với Phạm Lão. 17 tấm bia đá không hổ là người cảm ngộ 95 chỗ tiền cực. Thần thuật sáng tạo ra xứng đáng với 17 tấm bia đá. Người này tương lai không thể đoán chừng. Nhất là tu vi hắn là vấn đạo đỉnh phong. Kể từ nay, khi gia nhập tông môn, tăng thêm chút rèn luyện thì có thể trở thành một thế hệ thiên kiêu. Khi hàng loạt âm thanh mang theo sự hâm mộ cùng đố kỵ vang vọng đệ cửu Sơn Hải, thì trong thế giới của Ly Viêm, lão già các tông đang đồng loạt phủ xuống. Sau một phen tranh đoạt, cuối cùng Viêm Ma Hải đã thành công chiêu mộ Ly Viêm làm đệ tử. Thời khắc này trong thế giới 3 ải 6 7 8 của 3 cổ lộ, chỉ còn lại có một mình Mạnh Hạo. Thần thông của hắn ta vẫn còn đang trong quá trình sáng tạo, mà tất cả mọi người đang chú ý trong tinh không điện đường, 3 đại đạo môn cũng đang ngóng nhìn. Chờ đợi ngày càng mãnh liệt. Có thể vượt qua tất cả mọi người, trở thành đệ nhất nhân của lần này hay không, thì còn phải xem thần thông quán phủ xuống mấy tấm bia đá. Cảm ngộ tiên khư 99 chỗ. Nếu bia đá quán ta ít hơn 15 tấm, vậy thì thực làm chúng ta thất vọng. Việc này rất khó nói. Nghe nói 5 người có cảm ngộ tiên khư 98 chỗ, kết quả chỉ sáng tạo được thần thông của 9 tấm bia đá. 3 ngày sau, Mạnh Hạo khoanh chân bỗng nhiên mở mắt. Cảm ngộ trước tiên khư 98 chỗ ở trong đầu ta trước đây nổi lên, đều có liên quan tới linh thạch, giấy nợ, mà ta cũng rất hy vọng cửu đại Sơn Hải ngày sau có thể khiến cho tất cả thiên kiêu phải viết giấy nợ cho ta. Điều này cũng coi như là nguyện ý vĩ đại của ta rồi. viết cho ta một giấy nợ, liền có nhân quả với ta. Sự quẩn quanh của nhân quả có thể quấy nhiễu tới vận mạng, nhưng luôn có người không cam tâm tình nguyện viết giấy nợ cho ta. Đã là như vậy, thần thông ta sáng tạo chính là cường hành kết duyên. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng, tay phải nâng lên chỉ. Một chỉ này lập tức khiến cho thế giới chấn động. Từng sợi dây tơ bỗng nhiên xuất hiện. Những sợi tơ này, sợi rõ sợi mờ, đầy sợi là dây nhân quả, không phải đến từ thế giới này mà lại đến từ Mạnh Hạo. Hắn rõ ràng là thông qua một chỉ này làm hiển lộ tất cả sợi dây nhân quả quán. Nhất thời thế giới chấn động gia tăng, tiếng độ ầm ầm ngập trời, mơ hồ như sụp đổ. Mạnh Hạo ngẩng đầu, chăm chú nhìn dây nhân quả của mình. Khi cặp mắt chớp động, tay phải nâng lên, vồ nắm. Nắm lấy một sợi trong đó, khoảnh khắc chạm vào sợi nhân quả này, thì trong đầu Mạnh Hạo lập tức xuất hiện hình dáng của Phạm Đông Nhi. Hắn kéo ngang một cái, sợi dây nhân quả lập tức vặn vẹo. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo lấy ra một tờ giấy, không chậm trễ khiến cho sợi dây này gấp khúc, tạo thành một phù văn in lên trên giấy. Dường như ngay tại lúc in lên, ở trong cửu hải thần giới, Phạm Đông Nhi đang khoanh chân tĩnh tọa, ý định chấn áp nữ thi sau lực. Đột nhiên thân thể run rẩy mãnh liệt, hai mặt trực tiếp mở rộng, lộ vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, sắc mặt nàng ta đại biến, phun ra một ngụm máu, thần sắc mang thêm vẻ khó tin. Đã xảy ra chuyện gì? Có kẻ dùng đạo nhân quả tính toán với ta? Khi Phạm Đông Nhi ở đây mặt mày biến sắc, thì ở nơi đó, Mạnh Hạo thần sắc mang theo hưng phấn, hắn hít sâu một hơi, mắt lộ kỳ quang. Thuật pháp cường hành kết duyên này, lúc này hắn chỉ diễn biến tầng đầu tiên, mà tầng thứ hai có thể để chỗ giấy nợ dung nhập vào trong dây nhân quả, nhờ đó mà triển khai thần thông. Thậm chí còn có tầng thứ ba, là cái loại giấy nợ này làm nhân quả. Một khi trồng xuống, tương lai nếu pháp này đại thành, Mạnh Hạo chỉ cần một ý nghĩ liền có thể quyết định sinh tử. Đây là thần thông do ta sáng tạo, nhất chỉ nhân quả, tuy không hoàn thiện, nhưng mà ngày sau tùy theo tu vi thâm thúy của ta, ắt sẽ có ngày hoàn thiện. Mạnh Hạo âm thanh vang vọng, thiên địa nổ ầm ầm, thế giới sụp đổ, mặt đất run rẩy, tất cả mọi người ngoại giới đều nhìn rõ hết thảy Mạnh Hạo tại đây. Trong tinh không điện đường, chúng đạo giả chấn động. Là đạo pháp, đạo nhân quả của Quý gia. Không đúng, không giống đạo nhân quả của Quý gia. Quý gia là trảm, mắn lại là kết duyên. Bá đạo như nhau, kinh người như nhau. Không những là bá đạo, đạo pháp, mà còn là bí pháp nữa. Phương Mộc này không ngờ ngộ tính lại cao như vậy. Lão Phu rất hiếu kỳ, hắn rốt cuộc dựa vào cảm ngộ như thế nào để sáng tạo ra đạo pháp như vậy. Đạo pháp hiếm thấy, bí pháp lại càng hiếm thấy hơn. Người quan tâm của đệ cửu Xuân Hải tại ngoại giới, tất cả đều mở to con mắt, tiếng hít vào truyền khắp tám phương, ai nấy đều chấn động vô cùng. Thật khó có thể tin được, Phương Bộc này thuật pháp sáng tạo ra như là bí, lại như đạo. E là chỉ có cường giả của những tông môn kia mới có thể nhìn ra đầu mối. Dù thế nào đi nữa, thì nhất định cũng điều khiển thế giới sụp đổ. Không biết chỗ hắn có bao nhiêu tấm bia đá, có thể vượt qua Ly Viêm hay không. Lúc này tại thế giới Mạnh Hạo đang ở, trong sự sụp đổ có tiếng đổ vang vọng. Khi hư vô chấn động, tấm bia đá chợt phủ xuống. Một tấm, ba tấm, năm tấm, bảy tấm. Trong sự sửng sốt cả kinh của mọi người ngoại giới, tổng cộng phủ xuống 21 tấm bia đá. Những tấm bia đá này ầm ầm rơi xuống, khi vây quanh Mạnh Hạo thì không ngừng chuyển động kinh thiên động địa. Thời khắc này đệ cửu Xuân Hải ngoại giới hoàn toàn đã sôi trào. 21 tấm, trời, đây đã vượt qua Phàm Lão. Yêu nghiệt mà, người này chiến được ngập trời, sức sáng tạo yêu nghiệt, tự chất quán tuy rằng là nhìn không ra, nhưng mà ắt hẳn là cũng không có tầm thường. Hắn là đệ nhất nhân của lần thí luyện này. Ba đại đạo môn, e là đều vô cùng động lòng. 21 tấm bia đá, pháp này ngày sau nhất định là danh chấn cửu sơn. Trong tinh không điện đường, ngoài trừ lão già của ba đại đạo môn vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, thì những người khác đứng cả dậy, ai nấy mắt sáng lên. Nếu không phải suy đoán ba đại đạo môn sẽ thu nhận Mạnh Hạo, bọn họ nhất định sẽ toàn lực tranh đoạt. So sánh với Mạnh Hạo, đệ tử mà bọn họ chiêu thu tuy cũng là thiên kiêu, nhưng mà thế gian này người rất nhiều, rất nhiều việc vốn dĩ không thể nào so sánh, một khi so sánh sẽ là mất thăng bằng. Đông thổ đại địa, phu phụ Phương Tú Phong nhìn nhau cười, ở trên mặt mẫu thân Mạnh Hạo lộ vẻ đắc ý, nhìn Mạnh Hạo trong hình ảnh vòng xoáy, đáy lòng tràn đầy tự ái. Tiểu vương bát đản, cuối cùng cũng không làm mất mặt lão tổ ta. Trong không trung, Kháo Sơn lão tổ lầm bầm nói vài câu. Ở chỗ đan quỷ, còn có Sở Ngọc Yên đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sở Ngọc Yên hiểu không nhiều về thói quen ghi nợ của Mạnh Hạo, thế nhưng đan quỷ ít nhiều cũng biết một chút. Lúc này thần sắc có chút hơi cổ quái. Nhân quả mà mọi người nghĩ không kia, không thông kia, thì hắn mơ hồ có thể đoán ra được mấu chốt. Có pháp này, xem ngày sau còn ai dám viết giấy nợ với ta. Mạnh Hạo trong lòng phấn chấn, đối với thần thông mình cuối cùng cũng sáng tạo ra, vô cùng hài lòng. Ngay lúc mọi người đều cho rằng ba đại đạo môn sẽ chiêu mộ Mạnh Hạo, thậm chí Cửu Hải Thần Giới và Thái Hành Kiếm Tông đích xác cũng động tâm, chuẩn bị thương lượng với tiên cổ đạo tràng, thì bỗng nhiên, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Mạnh Hạo không ngờ lại khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại như còn đang cảm ngộ tiếp. Một màn này lập tức khiến cho ngoại giới đều sửng sốt. Hắn đang làm cái quái gì đấy? Chẳng lẽ dự định tiếp tục sáng tạo thần thông? Ngay khi không ít người đều đang kinh ngạc, thì ở chỗ Mạnh Hạo trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện tia sáng, mơ hồ có đại đạo chi âm truyền ra, cũng có kinh văn vang vọng. Mạnh Hạo đích xác là còn đang cảm ngộ. Hắn không có lập tức hấp thu lực lượng của 21 tấm bia đá, mà mượn trạng thái hiện tại của bản thân, mang ý niệm hình thành do cảm ngộ đối với 9 cây cầu trong đầu để sáng tạo thần thông. Hắn không ngờ thực sự tiếp tục sáng tạo ra thần thông. Đây, điều này làm sao có thể? Hắn đã sáng tạo ra một cái rồi, lại có thể sáng tạo ra cái nữa? Hắn cho rằng sáng tạo thần thông lại dễ dàng như ăn cơm uống nước sao? Mọi người ngoại giới toàn bộ đều thất kinh. Ngay cả phụ mẫu Mạnh Hạo cũng hơi ngẩn ra. Ở trong tinh không điện đường, lão tổ các tông cũng mở to mắt. Mà Ly Viêm, người thí luyện sớm đã rời khỏi ba ải thế giới, lúc này cũng đã ngây ngốc kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Nhất là cũng nhìn thấy thần, nhất là cũng chỉ mấy hơi thở, ở chỗ Mạnh Hạo tiếng đùa ầm ầm ngập trời. Sau lưng hắn có một cỗ khí thế xông thẳng lên trời. Do sự sụp đổ của thế giới, cỗ khí thế này đã ảnh hưởng tới tế đàn tại nơi của Mạnh Hạo. Chỉ cần dùng mắt nhìn, không cần phải trải nghiệm thì cũng có thể cảm nhận được thần thông sắp xuất hiện, nhất định kinh thiên. Không ngờ thực sự sáng tạo ra rồi. Hắn là thứ yêu nghiệt gì vậy? Mọi người ồ lên, nhưng mà vẫn chưa đợi mọi người tỉnh lại. Ở trong cơn rung động, Mạnh Hạo tại nơi đó nhíu mày. Không đúng, nghĩ lệch rồi. Mạnh Hạo lầm bầm, phất tay đem thần thông chỉ vọn vẹn đạt khí thế, khiến cho mọi người khiếp sợ kia trực tiếp bóp chết, lại một lần nữa cảm ngộ lại. Một màn này khiến cho mọi người ngoại giới không biết nói gì cả. Nhất là những người thí luyện kia rối rít cười khổ. Chỉ là thần thông do Mạnh Hạo nghĩ sai thôi đã mạnh hơn rất nhiều thần thông do bọn họ sáng tạo. Điều này thực sự khiến cho bọn họ không biết nói gì. Lại nghĩ lệch rồi. Lại một canh giờ nữa, khí thế trên thân thể Mạnh Hạo lại nổi lên một lần nữa. Hắn rất giận dữ, bắt đầu lại từ đầu. Mọi người ngoại giới lại cũng đều không nói gì cả, chỉ biết cười khổ ngóng nhìn Mạnh Hạo trong hình ảnh kia. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tông ai nấy ánh mắt đều càng sáng, mơ hồ có ý tranh đoạt. Yêu nghiệt như thế này bọn họ không cam tâm để cho ba đại đạo môn bắt đi. Tam lão của ba đại đạo môn lúc này cũng sửng sốt một chút. Ba người ánh mắt chợt lóe, sau khi nhìn nhau đều thấy sự kỳ dị trong mắt đối phương. Tận sâu trong sự kỳ dị đó ẩn chứa hy vọng chỉ ba người bọn họ mới có thể nhìn thấy. Hy vọng mới là nguyên nhân sâu xa nhất mà bao nhiêu năm qua bọn họ mấy lần cử hành thí luyện toàn bộ đệ cửu sơn hải. Đó là chuyện còn quan trọng hơn cả thu đệ tử. Tam lão hít thở dồn dập, nhưng bọn họ tu vi cao tâm, đều có định lực, lúc này mơ hồ thấy được hy vọng mà mấy đời đại đạo môn truy tìm, nhưng vẫn còn chưa khiến cho người khác nhìn thân sắc bọn họ mà ra dấu vết được. Chỉ có lão già Côn Luân Đạo, ánh mắt chợt lóe lên không ai thấy, mơ hồ đã nhận ra điều kỳ dị. nghỉ đây nha mọi người. Bây giờ đã là 12:15 đêm rồi mà ở Việt Nam nhé. 200 bạn đang xem live. Cảm ơn anh em đã quan tâm vụ chuyện này. Ngủ thôi mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Chúng ta hẹn lại vào ngày mai. Ngày mai thì mình cũng phải đi làm. Chắc là tối rồi. Chào anh em.